Đại Chúa Tể, chương 1541, Ma Tung cùng Bát Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiên thế giới phản công ma vực đã kéo dài suốt 3 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này, đại quân liên minh đại thiên thế giới tiêu diệt 8 trong 32 đại tộc, mấy chục tiểu tộc, tổng thể mà nói, coi như rất có chiến quả, căn bản suy yếu 14 lực lượng của ngoại vực tà tộc. Có điều, đối với chiến tích này, Viêm Đế cùng Võ Tổ lại không cảm nhận được chút vui sướng nào, ngược lại theo thời gian dần trôi, thần sắc bọn họ lại trở nên nặng nề. Bởi vì trong 3 năm rưỡi qua, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra tung tích thiên tà thần, nhưng mơ hồ, bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp bách to lớn đang hình thành, hiển nhiên, thiên tà thần đang ở nơi vô danh nào đó, nhanh chóng khôi phục thực lực. Có thể tưởng tượng, đợi đến khi hắn đạt tới trạng thái chín mắt, ngoại vực tà tộc sẽ dùng tư thái tàn bạo phản pháo lại đại thiên thế giới, đòi lại gấp trăm lần tổn thất trong 3 năm qua. Khi đó, chắc chắn sẽ là một hồi gió tanh mưa máu bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Ma vực trên một tòa đại lục hơi có vẻ hoang vu, linh quang ùn ùn lóe lên, vô số đạo linh ảnh trải rộng, ngược lại khiến cho tòa đại lục này thêm mấy phần sinh khí. Những thân ảnh này, tự nhiên chính là đại quân liên minh đại thiên thế giới. Thân ảnh Viêm Đế cùng Võ Tổ đứng trên một đỉnh núi nguy nga nhất tòa đại lục này, bọn họ hai mắt khép hờ, linh lực cảm ứng nhanh như chớp lan tràn qua vô tận hư không, điều tra một vài hạ vị diện tản ra dao động khác thường. Bọn họ dò xét kéo dài nửa ngày thời gian, có điều lần này cũng không có kết quả gì, xem ra ngoại vực tà tộc lại càng trốn ra xa hơn. Trong lòng thoáng qua ý niệm như vậy, Viêm Đế cùng Võ Tổ đang định thu hồi dò xét, có điều, cũng trong chính khoảnh khắc định thu hồi kia, trong lòng hai người chợt động, chợt khóa được một cái tiết điểm trong hư không. Trong thoáng chốc vừa rồi, bọn họ mơ hồ cảm thấy cỏ dao động quen thuộc từ nơi đó truyền ra. Cỗ dao động kia, là thiên tà thần. Rốt cục cũng tìm được ngươi. Giờ khắc này, cho dù với tâm tính của Viêm Đế, Võ Tổ, trong lòng đều không nhịn được, dâng lên gợn sóng, sau đó tâm niệm chuyển động, cảm ứng hàm chứa theo linh lực mênh mông, ngang ngược phá vỡ không gian tiết điểm kia. Trong hư không vô tận, dường như có một lỗ hổng hắc ám to lớn hiện lên, ngay sau đó, hai dòng linh lực hồng lưu vạn trượng từ trên trời giáng xuống, trong đó ẩn chứa ý chí của Viêm Đế, Võ Tổ. Đến tầng thứ này của bọn họ, mặc dù bản tôn đang ở nơi cực kỳ xa xôi, nhưng chỉ cần cảm ứng có thể lan tới, là có thể đem linh lực ào ào cuốn tới. Hai cỗ linh lực cường đại nhảy vào trong không gian hắc ám này, sau đó bọn họ định vị được một tòa đại điện trôi lơ lửng trong bóng tối, bên ngoài đại điện, bọn họ gặp được Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm. Có điều, Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng không để ý tới Thánh Thiên Ma Đế, mà là đem sức chú ý hướng về nơi sâu nhất của không gian này, nơi đó bóng tối tràn ngập, mơ hồ có một cỗ dao động hủy diệt cực kỳ kinh khủng đang dâng lên. Thiên Tà Thần, trong hai cỗ linh lực mênh mông, phát ra thanh âm như sấm, chợt trực tiếp xuyên qua thiên địa, ầm ầm bắn về phía nơi sâu trong bóng tối kia. Bóng tối bị ngang ngược xé rách trong vô tận hắc ám, chỉ thấy một đạo ma ảnh ngồi xếp bằng, rõ ràng chính là dáng vẻ thiên tà thần, hắn cũng đã nhận ra công kích tiến tới, hai mắt đóng chặt lúc này chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt kia cũng tràn ngập hắc ám, bất kỳ ánh sáng nào cũng sẽ bị cắn nuốt vào. Hai kẻ các ngươi thật khó dây dưa. Thiên tà thần hờ hững nhìn hai đạo linh lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, khóe miệng cũng chậm rãi dâng lên một nụ cười châm chọc. Có điều, các ngươi đã tới chậm. Trong khoảnh khắc khi thiên tà thần vừa nói ra điều này, chỉ thấy không chỉ hai mắt cùng ba mắt trên trán, hai con mắt ở hai lòng bàn tay cùng một mắt giữa ngực lúc này toàn bộ đều mở ra. Bát tà mục mở ra, vô biên ma khí nhất thời tràn ngập phương thế giới này, cuồn cuộn như vô số đạo lang yên bay lên, cuối cùng ngưng tụ, biến thành một đạo ma luân hắc ám khổng lồ mấy vạn trượng, nơi ma luân xẹt qua, dường như thiên địa cũng bị xé rách. Huỳnh! Ma luân cùng hai đạo linh lực từ trên trời giáng xuống va chạm vào nhau, nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ hạ vị diện đều run rẩy như sắp sụp đổ. Bằng hai đạo linh lực hàng lâm của các ngươi cũng đổi đối phó với trạng thái tám mắt của ta. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tiếng cười châm chọc của thiên tà thần vang lên, ma luân đột nhiên tăng tốc, toàn bộ hạ vị diện bị ma quang xé rách, đồng thời, hai đạo linh lực hồng lưu cũng tan rã trong khoảnh khắc. Ma luân đánh nát hai đạo linh lực hồng lưu, cũng không tiêu tán, ngược lại truy kích theo một tia cảm ứng kia, xuyên thủng hư không, biến mất không thấy. Trên một tòa đại lục, Viêm Đế cùng Võ Tổ đồng thời mở mắt, vẻ mặt bọn họ âm trầm, sau đó bọn họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hư vô bị phá mở ra, một vầng ma luân mấy vạn trượng ầm ầm xuống, tựa như muốn chém tòa đại lục này thành hai mảnh. Đột nhiên xuất hiện thế công, lập tức khiến đại quân liên minh trong tòa đại lục này chú ý, chợt trở nên biến sắc, hiển nhiên là nhận ra bên trong ma luân kia hàm chứa sức mạnh đáng sợ bực nào. Viêm đế khuôn mặt lạnh lùng, hai tay kết ấn, tay áo chợt run lên, chỉ thấy hừng hực đế viêm bốc lên, hóa thành cự long, gầm thét va chạm với Ma Luân. Huỳnh, hai bên va chạm, viêm long bị xé rách thế nhưng Ma Luân cũng bị thiêu đốt đến ảm đạm, ma khí uể oải. Võ tổ xa xa một quyền đánh ra, quyền phong lướt qua, không gian không ngừng sụp đổ, cuối cùng nặng nề đánh lên Ma Luân ảm đạm, đánh thành đốm đen đầy trời. Không tệ, không tệ. Mấy năm qua hai người các ngươi cũng có tiến bộ, có điều giờ cũng không phải thời điểm tốt nhất để chúng ta gặp nhau, chợt một chút, chờ con mắt thứ 9 của bản thần khôi phục tất sẽ cùng các ngươi đấu một trận sảng khoái. Ha ha, mấy năm qua các ngươi giết ngoại vực tà tộc ta, đến lúc đó, ta sẽ giết lại gấp 10 gấp trăm lần. Ma Luân vỡ vụn, tiếng cười bén nhọn của thiên tà thần cũng vang vọng trong thiên địa. Trên đại lục, tất cả cường giả đại thiên thế giới đều là vẻ mặt khó coi, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng tức giận. Chẽn đỉnh núi, viêm đế cùng võ tổ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nặng nề trong mắt đối phương, trong màn giao phong ngắn ngủi lúc trước, bọn họ đều nhận ra, sức mạnh của thiên tà thần đã tăng vọt. Nếu nói trước kia hai người bọn họ liên thủ vẫn còn có thể chiếm thượng phong, thậm chí nếu tìm được thời cơ chuẩn xác thì vẫn có thể tìm sơ hở chấn áp thiên tà thần, nhưng lần này giao thủ, mặc dù bọn họ liên thủ cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Mấy năm qua, bọn họ cũng không buông lỏng, thực lực cũng đều tăng tiến, nhưng hiển nhiên, thiên tà thần tăng tiến vẫn nhanh hơn. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế cùng đông đảo thánh phẩm cường giả xuất hiện phía sau Viêm Đế, Võ Tổ, bọn họ sắc mặt cũng ngưng trọng, nói. Viêm Đế, Võ Tổ, đã điều tra được tung tích của thiên tà thần sao? Viêm Đế, Võ Tổ khẽ gật đầu, nói. Lúc trước đã phát hiện, có điều lúc này thiên tà thần sợ rằng đã rời đi lần nữa, ma này quá mức cẩn thận, xem ra trước khi khôi phục đỉnh phong, hắn cũng sẽ không định chính diện đối đầu chúng ta. Nghe lời của thiên tà thần lúc trước, bây giờ hắn đã khôi phục được tám mắt rồi. Tần Thiên sắc mặt khó coi. Viêm đế, võ tổ cũng khẽ thở dài một tiếng. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục dò xét không? Chân Long Đế trầm giọng hỏi. Viêm đế, võ tổ lắc đầu một cái, nói. Chuẩn bị rút quản đi, 3 năm nay phản công, đại quân đã mệt mỏi, việc thiên tà thần khôi phục đã không thể ngăn cản nữa, nếu vậy, chỉ có thể lấy khỏe ứng mệt. Hơn nữa, bằng thực lực hiện giờ của thiên tà thần, cho dù thật sự tìm ra hắn, bọn họ cũng không thể tạo được uy hiếp với hắn nữa, không chừng đến lúc đó bọn họ bị cuốn lấy, đại quân liên minh ngược lại sẽ bị ngoại vực tà tộc phản pháo trọng thương. Mọi người nghe vậy, đều trầm mặc, mặc dù 3 năm qua đều phản công, trừ khử được một ít tay chân ngoại vực tà tộc nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ cũng không đạt được. Khoảng cách thiên tà thần khôi phục 9 mắt đã chỉ còn một bước nữa. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt đợi ngày đó đến. Chư vị cũng không cần gấp, bất tử tiền bối truyền tin tới, Mục Trần đã tu thành tam thần cảnh, hiện giờ đang tu luyện vô tận quang minh thể cùng thái linh cổ thể, nếu thành công, rất có thể sẽ trở thành người thứ 3 trên bảng, đến lúc đó 3 người chúng ta hợp lực, không hẳn không thể đánh một trận với cửu mục tà thần. Thấy mọi người tâm tình bất an, viêm đế lại là cười một tiếng, Trần An nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người mới nhẹ đi một chút, trong mắt lộ một tia hy vọng. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị rút lui đi. Mọi người đều ôm quyền đáp ứng, sau đó hóa thành quang ảnh lướt ra, rất nhanh, tòa đại lục này lại trở nên xôn xao lên, vô số linh quang lóe lên, đại quân bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi ma vực. Viêm đế, võ tổ đứng trên đỉnh núi, bọn họ nhìn vô số đạo linh ảnh trên đại địa cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chợt sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, bởi vì họ biết thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới, rất nhanh sẽ lại đến. Đến lúc đó, vạn nhất có bất trắc gì, sợ rằng vô số sinh linh đại thiên thế giới, toàn bộ đều sẽ hóa thành vong hồn. Bây giờ, liền hy vọng Mục Trần có thể thành công. Dịch bởi Zero, cách chương.